Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, xuất phát. Tại Vương Thần ba người nói chuyện công phu, 20 cái luyện đan viện đệ tử toàn bộ đuổi tới. Lý Mật cũng đến, hắn là cái cuối cùng tới đây. Nhìn thấy Vương Thần về sau, hắn cười khinh bỉ cười, nói, Vương Thần, người cũng muốn đi tham kiến tiểu đan hội sao? Hắn cảm thấy Vương Thần chỉ có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược. Tại luyện đan viện, có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược người chỗ nào cũng có. Hắn cảm giác Vương Thần đi cùng tiểu đan hội, sẽ liên lụy mọi người. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Vương Thần dương mắt xem hắn. Bình tĩnh hỏi, ta, Lý Mật thứ nhất giật mình. Không dám lên tiếng. Hắn tự biết thực lực so ra kém Vương Thần. Không dám đắc tội. Cũng không biết viện trưởng nghĩ như thế nào. Tại sao phải để hắn đi tham gia tiểu đan hội? Lý Mật nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thần sắc giận dữ. Đều đến đông đủ liền lên đường đi. Một cái âm thanh trong trẻo tại mọi người bên tai vang lên. Vương Thần bọn người dương mắt nhìn trời. Không biết Hoàn Nhan đoạt lúc nào đến. Lẳng lặng đứng tại không trung. Chắp tay sau lưng. Đôi mắt buông xuống. Đệ tử gặp qua Hoàn Nhan trưởng lão. 20 người nhao nhao ôm quyền. Hoàn Nhan đoạt gật đầu. Nói, lên đường đi. Rõ. Vương Thần bọn người lên tiếng. Từng cái phóng lên tận trời. Hướng phía hướng chính đông bay đi. Thiếu Hoa Tông tại Thần Long Học Viện hướng chính đông. Lưỡng địa khoảng cách đại khái 30 ức bên trong tả hữu. Nếu như lấy linh thủy 9 tầng võ giả cước trình đến đi đường. Đại khái cần nửa tháng đến hơn 20 ngày tả hữu. Chính là ngày đêm không ngừng đi đường. Cũng cần thời gian 10 ngày. Khoảng cách xa như vậy. Tự nhiên không có khả năng càng không ngừng đi đường. Coi như linh khí sung túc tình huống dưới. Bình thường võ giả cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Sát na công phu. Thần Long Học Viện liền biến mất tại mọi người trong mắt. Mấy người bay vào không trung về sau không bao lâu. Vương Thần hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cũng không có phát hiện Hoàn Nhan đoạt. Mặc dù không có nhìn thấy Hoàn Nhan đoạt bản nhân. Nhưng là hắn hiểu được. Hoàn Nhan đoạt liền cùng sau lưng bọn hắn. Một khi bọn hắn gặp được không thể đối hố nguy hiểm. Hoàn Nhan đoạt liền sẽ hiện thân. Xoát. Vương Thần một tay nhoáng một cái. Một đầu oánh màu lam sư tử xuất hiện ở bên cạnh. Hắn cưỡi tại bá hạ trên lưng. Tiếp tục đi đường, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, bá hạ lần nữa đột phá. Hiện tại đã là ngũ giai thú dữ cấp thấp. Nó là hung thú, mặc dù chỉ có ngũ giai cấp thấp tu vi, nhưng là có thể quét ngang ngũ giai yêu thú. Bá hạ tốc độ cũng không chậm, nhẹ nhõm liền có thể đuổi theo Mục Tĩnh Hàm đám người bước chân. Chủ nhân, bá hạ lắc lắc đầu, thân mật cọ sát Vương Thần đùi. Có thể được thả ra đi bộ một chút. Nó tâm tình hiển nhiên không tệ. Ha ha. Vương Thần cười khẽ. Vỗ vỗ bá hạ đầu. A, người cái tên này ngược lại là sẽ lười biếng nha. Mục Tĩnh Hàm bĩu môi. Đối Vương Thần trêu chọc nói. Đường xá xa xôi. Ta ngại mệt mỏi. Vương Thần nhún vai. Dừng a. Mục Tĩnh Hàm mắt trợn trắng. Con hàng này sẽ ngại mệt mỏi. Châu cũng không có hắn tráng. Vương Thần học trưởng, người sư tử này không tệ nha. Vậy mà có thể đuổi theo tốc độ của chúng ta. Dương Tố Tâm có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới một đầu ngũ giai yêu thú. Vậy mà có thể nhẹ nhõm đuổi theo đám người bộ pháp. Nàng cảm thấy đầu này sư tử có chút thần dị. Đó là dĩ nhiên. Nó cũng không là bình thường sư tử. Vương Thần cười cười, thuận miệng trả lời. Ngũ giai yêu thú mà thôi. Còn tưởng là thành bảo bối. Lý Mật nhỏ giọng tự nói. Khinh thường xẹp một chút Vương Thần. Bất quá hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Vương Thần nhìn thoáng qua Lý Mật. Lập tức thu hồi ánh mắt. Lấy thính lực của hắn. Cái sau. Hắn đương nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn cũng không có so đo. Coi như không có nghe thấy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nửa ngày trôi qua lặng lẽ. Một đoàn người cười cười nói nói, hướng phía phương đông phi hành, bởi vì tiểu đan hội còn một tháng nữa thời gian mới có thể bắt đầu. Thời gian rất giàu có. Tất cả đám người hành tẩu cũng không nhanh. 20 cái người trẻ tuổi đều là luyện đan viện đệ tử. Lời của mọi người đề cũng rất nói mau đến luyện đan phía trên. Dương Tố Tâm bọn người phát hiện, Vương Thần không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng hung thần ác sát như vậy. Cực kỳ tốt ở chung. Không những như thế, hắn luyện đan tri thức vô cùng uyên bác. Mặc kệ mọi người nói ra dạng gì luyện đan nan đề, hắn luôn có thể nhẹ nhõm giải đáp. Vương Thần học trưởng, ta tại luyện chế lục phẩm tăng linh đan thời điểm, thường xuyên nổ đan. Ta hoài nghi là thiên tinh thảo dung luyện không được. Có biện pháp gì hay không giải quyết? Một cái luyện đan đệ tử mở miệng hỏi. Cái này người nói chuyện tên là Trương Tung. Hắn cũng là luyện đan viện có ít đệ tử thiên tài một trong. Vương Thần nghĩ nghĩ. Nói, thiên tinh thảo tại luyện chế lục phẩm tăng linh đan thời điểm cực kỳ trọng yếu. Phần lớn người luyện chế tăng linh đan nổ đan nguyên nhân đều cùng thiên tinh thảo có quan hệ. Bởi vì thiên tinh thảo tương đối nhịn nhiệt độ cao. Đối với loại tình huống này, chúng ta có thể tại đưa lên thiên tinh thảo về sau tăng nhiệt độ, trì hoãn lục lỏng bồ đưa lên thời gian. Dạng này liền tương đối ổn thỏa. Có đạo lý. Ánh mắt người nọ sáng lên. Nói, đa tạ chỉ điểm, thụ giáo. Ha ha, Vương Thần lắc đầu. Không đúng rồi. Vương Thần học trưởng, Dương Tố Tâm nhíu mày. Nói, mọi người đều biết, lục lỏng phổ không kiên nhẫn nhiệt độ cao. Đột nhiên tăng nhiệt độ, sẽ đem lục lỏng phổ dược lực đốt thành cho bụi. Đúng thế, đám người gật đầu, trải qua Dương Tố Tâm nhắc nhở. Đám người cũng phát hiện Vương Thần nói biện pháp có lỗ thủng. Hừ, mọi người đừng nghe hắn nói mò. Hắn một cái linh hải cảnh võ giả, căn bản liền sẽ không luyện chế lục phẩm đan dược. Dựa vào cái gì chỉ điểm chúng ta luyện đan? Thật sự là trò cười. Lý Mật đứng ra nói chuyện. Hắn đã sớm nhìn Vương Thần không vừa mắt. Giờ phút này gặp cái sau lộ ra tay cầm, đương nhiên sẽ không buông tha chế giễu hắn cơ hội. Cái này, đám người ngây người. Trong lúc nhất thời không biết nên nghe ai. Mọi người nhìn về phía Vương Thần ánh mắt cũng nhiều một phần hoài nghi. Chính như Lý Mật lời nói, Vương Thần chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, hẳn là sẽ không luyện chế lục phẩm đan dược. Ăn nói bịa chuyện cũng là có khả năng. Vương Thần có chút nhíu mày, nhìn về phía Lý Mật ánh mắt có chút không vui. Bất quá vẫn là không có cùng hắn so đo, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Tố Tâm. Nói, các ngươi quên Tử U Thảo sao? Tử U Thảo là lạnh thuộc tính linh dược. Chỉ cần một giọt Tử U Thảo dược chấp, liền có thể ngăn chặn lục lỏng phổ ấm lên. Các ngươi suy nghĩ vấn đề, căn bản lại không tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Cao Minh nha, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta về sau luyện chế tăng linh đan, có nắm chắc hơn. Đám người giật mình, nhao nhao đối Vương Thần giơ ngón tay cái lên. Cái này, Lý Mật sắc mặt khó coi, không biết nên làm sao phản bác Vương Thần. Cái sau nói thiên y vô phùng, dăm ba câu liền giải quyết luyện chế tăng linh đan một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ha ha ha, Vương Thần học trưởng, chúng ta bội phục, người biện pháp này quá tốt rồi. Ta trước kia cũng từng hướng giảng bài trưởng lão hỏi qua vấn đề này, nhưng là cũng không có đạt được qua như thế hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Trương Tung ôm quyền, mặt mũi tràn đầy đều là bội phục thần sắc. Mặc dù Vương Thần niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng là cái sau tại luyện đan bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng chịu phục. Lợi hại, Mục Tĩnh Hàm cùng Dương Tố Tâm liếc nhau, cũng không nhịn được âm thầm bội phục. Trương huynh quá khen, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Vương Thần khoát khoát tay, khụ khụ. Lý Mật ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Hắn nói tránh đi, chư vị, phía trước 8.000 vạn bên trong có một tòa trời phù hộ thành. Chúng ta tăng tốc một chút bước chân, trước khi trời tối đuổi tới trời phù hộ thành, ở nơi nào nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp tiếp tục đi đường. Mọi người cảm thấy như thế nào? Tốt, không có vấn đề, đám người gật đầu. Lúc này sắc trời gần giữa trưa, 8.000 vạn bên trong lộ trình. Nếu là tăng tốc một chút bước chân, hẳn là có thể đuổi tới nơi đó. Thấy mọi người gật đầu, Lý Mật cười, nói, ta có một cái đề nghị. Dù sao chúng ta ban đêm cũng không đi đường. Đến trời phù hộ thành rồi nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút cước lực như thế nào? Tốt lắm, ha ha. Ý kiến hay, đám người nhao nhao đồng ý. Tất cả mọi người là luyện đan viện đệ tử. Rất ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tại luyện đan viện tỉ thí cũng đều là cùng luyện đan có quan hệ. Lý Mật đề nghị này để mọi người cảm thấy rất mới lạ. Cho nên đều vui vẻ đồng ý. Liền ngay cả Mục Tĩnh Hàm cùng Dương Tố Tâm cũng kích động. Ta cũng có một cái đề nghị. Ai cái cuối cùng đến trời phù hộ thành. Mời chúng ta tất cả mọi người có một bữa cơm no đủ thế nào? Trương Tung hào hứng cũng rất cao. Mở miệng nói ra. Ha ha, cái này tốt. Cái này tốt. Đám người tiếp nhận Trương Tung ý kiến. Bọn hắn đều là luyện đan viện cấp cao nhất luyện đan đệ tử. Toàn thân giàu đến chảy mỡ. Tự nhiên không có người để ý chỉ là một bữa cơm tiền. Có thể bắt đầu chưa? Dương Tố Tâm cười khẽ. Làm xong gia tốc chuẩn bị. Bắt đầu. Đám người cũng đều làm xong gia tốc chuẩn bị. Chờ một chút. Lý Mật đưa tay ngăn lại đám người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Tỉ thí cước lực. Cũng không cho phép ngồi cưỡi tọa kỵ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là để Vương Thần đi bộ phi hành. Vương Thần ngồi trên người Bá Hạ thời điểm, hắn đã cảm thấy cái sau khẳng định là cước lực không được. Cho nên mới sẽ lựa chọn ngồi cưỡi yêu thú. Nếu không Vương Thần học trưởng coi như xong. Trương Tung khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới nhất thời hưng khởi. Đem Vương Thần cho không để ý đến. Hắn thấy, Vương Thần chỉ là một cái linh hải cảnh giới võ giả. Cho dù chiến lực vô song, nhưng là linh khí không đủ. Nếu như vẻn vẹn tỉ thí cước trình, hẳn là sẽ kém đám người một thành. Đúng vậy a, nếu không liền cho phép Vương Thần học trưởng ngồi cưỡi tọa kỵ đi. Đám người sắc mặt cũng có chút khó xử. Bọn hắn mới vừa từ Vương Thần nơi đó học được không ít luyện đan tri thức. Không muốn để cho hắn quá phận khó coi. Bọn hắn ý nghĩ cùng Trương Tung. Cũng cảm thấy Vương Thần tốc độ là nhược điểm. Lý Mật lắc đầu. Âm dương quái khí nói, chư vị, các ngươi cũng không nên xem thường Vương Thần. Hắn có thể thu được Thăng Long Vương giả xưng hào. Cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Mật mặt ngoài bên trên lấy lòng Vương Thần. Kỳ thật nhưng không có cái gì hảo tâm nghĩ. Hắn đồng dạng cảm thấy Vương Thần cước lực không được. Cố ý để hắn xấu mặt. Cái này, đám người trần chờ, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Không sao cả, ta đi bộ phi hành chính là. Vương Thần cười một tiếng, tiêu sái từ trên thân Bá Hạ xuống tới, cũng đưa nó thu lại. Tốt a, đám người gật đầu, cũng đều không tại nhiều nói. Dù sao đây cũng không phải là cái gì sống còn đại sự. Bắt đầu đi, Lý Mật từ trên thân Vương Thần thu tầm mắt lại, đảo mắt đám người. Siêu, một đạo cao gầy thân ảnh phóng ra. Trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong mắt, là Dương Tố Tâm. Ha ha, Tố Tâm sư tỷ chơi xấu. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, nhắm hướng đông phương bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.